Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91. Nguyên lai ngươi cũng thấy rồi tương lai. Phất y một đường bay nhanh, ra Hàn Phong lĩnh sau thẳng đến trong trí nhớ truyền tống thông đạo. Đó là Phược Long vực cực bắc nơi khổ hàn. Khoảng cách nàng nơi vị trí không tính quá xa. Lấy trúc cơ sơ kỳ tốc độ, 7 ngày có thể đến, nàng không tính toán ở chỗ này mua sắm linh thuyền. Càng không tính toán mua kiếm tạm dùng. Phược Long vực thiên đạo không thể so ngoại vực hoàn thiện. Luyện chế ra tới đồ vật lại hảo. Đều so ra kém ngoại vực tùy tiện một nhà cửa hàng đồ vật, hơn nữa truyền tống thông đạo thẳng tới đại vực bên trong thành trì. Nàng đừng lo an toàn vấn đề, phất y tính toán ra Phược Long vực thẳng đến Bích Tiêu vực. Nàng không vội mà đi tìm Trung Vận. Trung gia vừa mới đã xảy ra khẩn cấp đại sự, liền lưu lạc bên ngoài tiểu bối đều phải tìm về đi. Nàng lúc này tới cửa bái phỏng hơn phân nửa sẽ không được hoan nghênh, may mắn tiểu vận không bị vô yêu minh người bắt đi. Trung gia tới người tìm không được nàng, về nhà một bẩm báo. Chậc chậc chậc, loạn càng thêm loạn a, Phược Long vực đối nguyên anh tu sĩ hạn chế, dẫn tới Trung gia chỉ có thể phái ra kim đan tộc nhân tới tìm. Nhưng dựa theo kiếp trước quỹ đạo, Trung vận đã sớm bị đưa đến yêu chủ trong tay giam cầm. Cường Long áp bất quá địa đầu xa. Trung gia tới lại nhiều người đều uổng phí, hơn nữa nơi này có cái lệ tiêu trấn áp. Trung gia nếu không nghĩ tộc nhân đi một cái chết một cái, liền không thể quá mức đắc tội Phược Long vực nội yêu tu. Đến lúc đó lại bị người có tâm một dẫn đường, báo cho Trung vận đã sớm rời đi nơi đây. Trung gia lại muốn tìm người cũng chỉ có thể biển rộng tìm kim, này một đời Trung vận không có bị cấm. Thuận lợi về tới trong tộc, nói không chừng Trung gia thế cục lại sẽ có biến hóa. Phất y biết bạn tốt không thích trộn lẫn đi vào, nàng bản nhân càng không thể rảo nhập nhà người khác ra sự. Cho nên hạ quyết tâm đi trước Bích Tiêu vực luyện kiếm. Thuận tiện hỏi thăm nửa năm sau tông môn tổng tuyển cử. Phất y trên người đồ lụa trắng váy, linh quang nội liễm mà nhu hòa, từ ban ngày hành đến hoàng hôn. Từ hoàng hôn bước vào đêm tối, nàng nghĩ nếu là này xiêm y cũng có thể đi theo tiến giai thì tốt rồi. Đây chính là nàng kiếp này thu được đệ nhất phân lễ vật a, hắc. Cùng tiểu vận đãi lâu lắm như thế nào còn thành u buồn thiếu nữ. Tính tính, cho nàng cái mặt mũi chân quý ở túi chữ vật đi. Phất y nghĩ đến tăng lên váy lụa phẩm giai phức, tạp trình độ cùng tiêu phí. Tấm tắc cảm thán một chút. Quyết định vẫn là không cần quá luyến vật, một đường nghênh diện gặp gỡ không ít tu sĩ. Có luyện khí có trúc cơ, phần lớn là thần thức một xúc liền xa xa tránh đi. Ăn ý tỏ vẻ chính mình cũng không ác ý, đặc biệt là càng tới gần nơi khổ hàn. Như vậy lễ phép tu sĩ liền càng nhiều, Phược Long vực đất liền liền cùng cái đại chảo nhuộm dương. Như, chui vào đi liền hoa hòe loè loẹt. Ngoại vực là càng hẻo lánh địa phương càng nguy hiểm. Nơi này khen ngược, toàn phản. Phất y mũi chân ở ngọn cây nhẹ nhàng một chút, mượn dùng sức gió cùng linh khí lưu nhảy lên một khác cây xa xôi linh quả thụ. Tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ có thể ngự phong mà đi. Nếu là đem hết toàn lực, miễn cưỡng có thể ở cách mặt đất nửa trượng chỗ phịch cái 10 dư tức. Chỉ là muốn chân chính mà bay lên trời cao còn phải mượn dùng pháp khí tương so dưới. Trúc cơ sơ kỳ bay lên không năng lực còn không thể so gián nhất giai siêu phẩm phi hành phù luyện. Khí kỳ, phất y tự sẽ không giống chỉ mới vừa học phi ngốc điểu ở không trung liều mạng phịch. Nàng khi thì nhảy lên cây sao, khi thì ở bình thản mặt đất bay nhanh. Như thế hao phí linh lực thiếu, tốc độ còn nhanh. Ngày thứ 6 sáng sớm, phất y cảm giác được đan điền cấm chế truyền đến một trận kịch liệt dao động. Nàng vội vàng dừng dục muốn đi trước bước chân, đứng ở một cây cao lớn rậm rạp trên cây cẩn thận cảm ứng, đây là ở cùng người liều mạng. Trước đây tân vô chân hơi thở dao động vẫn luôn bằng phẳng mà suy yếu. Liền phàm tục người trong đều so ra kém, nàng vẫn luôn đều thực yên tâm. Hôm nay đột nhiên có biến hóa, không phải do nàng nhiều chú ý một vài, cấm chế trung tân vô chân hơi thở đã sớm đã không có linh khí. Đến bây giờ cũng là như thế. Này thuyết minh hắn không có đi cái gì kinh thế hãi tục nghịch thiên đại vận. Vẫn là phế vật một cái, chẳng qua bị cấm giả còn sống. Liền trước sau sẽ có hơi thở truyền ra tới. Phất y có thể cảm giác được hắn phẫn nộ cùng kinh sợ. Không cam lòng cùng oán hận. Giờ phút này tất cả đều bộc phát ra tới. Còn có một loại chỉ có cùng người bác mệnh khi mới có tàn nhẫn quyết tuyệt tới rồi trúc cơ kỳ. Đối cấm chế cảm ứng tự nhiên tăng lên không ít. Phất y trầm hạ tâm tới cẩn thận cảm ứng. Phát hiện hắn khoảng cách nơi này nhiều lắm 3 ngày lộ trình. Liền tính toán cùng qua đi nhìn một cái là tình huống như thế nào, 2 ngày sau. Bùng nổ tân vô chân lại khôi phục bình tĩnh. Phất y cũng đã đi vào một tòa phàm tục thôn xóm sau núi. Cảm ứng được hắn nơi phương vị, từ cực âm địa đến nơi đây cũng không gần a. Tống Hồng Viễn chạy xa như vậy đem hắn ném ở chỗ này làm cái gì? Phất y có chút tò mò. Nhanh hơn bước chân trèo đèo lội suối. Một ngày sau rốt cuộc đến thôn xóm bên trong, cửa thôn linh quả trên cây treo viết có, lạc nhật. Thôn, bảng hiệu, hoàng hôn chính trầm xuống. Hoặc tím hoặc phấn mây tía tảng lớn phô khai ở không trung. Toàn bộ thôn nhỏ đều bao phủ một tầng mông lung mộng ảo quang, hoàn cảnh tốt như vậy. Đây là muốn cho tân vô chân ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ sao? Phất y không có lại bay nhanh, bước bước đi vào thôn trung, một ít thôn dân thấy có tu sĩ tiến đến, sợ tới mức quay người đi không dám nhìn, phảng phất như vậy là có thể tránh thoát tu sĩ ánh mắt. Phất y đối phàm tục người trong chưa từng có ác ý, đương nhiên nàng cũng không cần thiết đi giải thích, tùy tay kéo một cái chân không dọa mềm trung niên hán tử. Hỏi, đại bá. Nơi này có phải hay không có cái nửa phế nửa điên người? Gần nhất mới tiến thôn, ăn mặc bố y áo quần ngắn hán tử vốn dĩ có vài phần sợ hãi. Nghe được lời này bỗng nhiên tới dũng khí, ai nha tiên tử. Mau mau đem người này mang đi đi. Chúng ta này miếu tiểu, không chấp nhận được hắn lão tân gia đại năng người. Phất y kinh ngạc mà nhướng mày. Dương mắt lại lần nữa đánh giá khởi thôn xóm. Nguyên lai nơi này là tân vô chân quê quán a. Kia hắn hiện tại ở đâu? Tiên tử đi phía trước vẫn luôn đi. Nhìn đến một cây cây lệch tán liền rẽ trái. Trung niên hán tử kỹ càng tỉ mỉ mà nói một hồi. Thấy phất y gật đầu. Lại đánh bạo hỏi. Tiên tử, hắn có phải hay không không có tu vi? Phất y gật gật đầu. Chắp tay nói tạ. Ở hắn vui sướng trong ánh mắt bước nhanh chiều mục đích địa đi đến, tân gia nhà cũ chiếm địa rất lớn. Nhìn lên chính là này to như vậy thôn xóm nhà giàu số 1. Chỉ là hiện giờ nhìn qua có chút hoang phế. Phất y thần thức chỉ ở bên trong quét tới rồi tân vô chân một người, hắn cả người là thương. Có ẩu đả dấu vết, cũng có vật cứng tạp quá dấu vết. Máu chảy đầm đìa mà ngã vào một gian nhà chính trung gian. Trừng mắt không biết suy nghĩ cái gì, phất y lắc mình đi vào nháy mắt. Hắn ánh mắt đột nhiên đâm lại đây, tiện nhân. Tân vô chân biểu tình tức khắc trở nên vặn vẹo. Tựa hồ muốn dùng một khang hận ý đem phất y cắn nuốt. Xứng đáng ngươi, phất y nhíu nhíu mày. Đây là hoàn toàn điên rồi đi. Từ trước tân vô chân ít nhất còn trang trang bộ dáng không ăn trước mắt mệt. Hiện tại lá gan cư nhiên lớn hơn nữa. Nên không phải một lòng muốn chết, muốn cho nàng tới kết. Ta xứng đáng cái gì? Xui xẻo là ngươi lại không phải ta. Phất y quan sát đến hắn sinh cơ vẫn luôn ở trôi đi. Bĩu môi, nghênh ngang ngồi xuống một bên ghế trên. Dù sao nếu không bao nhiêu thời gian, nàng liền tận mắt nhìn thấy hắn chết được. Ai ngờ tân vô chân bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Như là dùng hết toàn thân sức lực gào giống lên, xứng đáng ngươi kia ngu xuẩn bạn tốt chết ở ta tay. Thật là hả giận. A, ha ha, nguyên lai ngươi cũng thấy rồi tương lai. Khó trách a, khó trách, hết chương.